Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 869, ăn quả dại cũng phải xảy ra chuyện. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp tra tìm. Bên trong, người sở hữu nhìn kia đầy đất kiến trúc phế tích, lâm vào ngút trời trong rung động. Ở bên ngoài thời điểm, nhìn về phía kia quang môn, ngược lại bắn ra hư ảnh, đều là hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, cao lớn sừng sững, bàng bạc đại khí, nồng nặc tiên yêu khí phái. Bỗng nhiên tới đây chính mắt vừa thấy, đổ nát thê lương, rạn nứt mặt đất, khô khốc lòng sông, thâm uyên một loại công kích tàn tích, hết thảy vô không nói rõ. Nơi này đã từng gặp kinh thiên phá hư, nhưng mà, tuy vậy, cũng không đủ hình dung mọi người thất thố biểu tình. Làm kiến thức rộng lão quái vật, tự nhiên cũng là người biết hàng. Nơi này hài cốt có thể không phải là cái gì hàng thông thường. Tùy ý gánh một khối đi ra ngoài cũng là kinh thiên tài sản. Nhâm nhất hơn 100 triệu thần thạch, ở chỗ này căn bản cũng không đủ nhìn. Tùy tiện lấy chút tài liệu đi ra ngoài, tuyệt đối có thể đem một nửa tài sản đều tụ tập ở trong tay hắn. Tiền tài ở chỗ này, đúng như rác rưởi. Đương nhiên, nếu chỉ là vì cầu tài tới, đó cũng quá bỏ gốc lấy ngọn. Nơi này giá cao nhất giá trị, là những thứ kia ẩn chứa nào đó thiên cơ tàn tích. Trải qua mấy vạn năm sau, phía trên kia lưu lại tức uẩn vẫn còn có thể cảm giác được. Cũng không có theo thời gian trôi qua tiêu tán. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp chính mình công pháp tàn tích, hơi chút cảm ngộ một phen, nếu là có thể hấp thu được cái kia năng lượng, tu vi trương lên mấy cái nấc thang cũng không phải là không thể chuyện. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, mọi người thật cũng không quá mức thất thố. Dù sao, mang theo một cái khư tự, nhất định có đem đổ nát một mặt, cũng không vì kỳ. Ai, rất đáng tiếc a, nghe nói, nơi này tao ngộ một trận đại loạn đấu, đưa đến tất cả mọi thứ bị phá hư. Cũng không biết ban đầu đánh nhau nhân đều là những người nào. Đối mặt mọi người nghi vấn, kia đảo chủ đại nhân có thể không có thời gian đáp lại cái gì. Nàng tự hồ vẫn còn ở cố chấp với mới vừa rồi người nam nhân kia lời muốn nói tu la. Nhâm nhất nhìn một chút một mực co rút sau lưng tự mình phong tử tu. Người này từ lúc thấy đảo chủ đại nhân sau, vẫn là lạ, tự hồ quá mức khiêm tốn. Rất không thể không bị người nhìn thấy. Hắn ở cấm kỵ cái gì? Tu la, phong tử tu, có cái gì hắn không biết liên hệ sao? Mặc dù trong lòng mơ hồ có ý kiến gì, bất quá, hắn cảm thấy này là người khác chuyện riêng. Chính mình cũng không cần nhúng tay quá nhiều. Hắn vẫn quan tâm một chút. Chính mình sau khi đi vào, có thể hay không dùng thiên thế kính truyền tống rời đi. Âm thầm cùng tiểu bối bối trao đổi một phen, lấy được khẳng định câu trả lời sau, nhâm nhất treo cao đến tâm cuối cùng rơi xuống. Trên đời này chỉ cần không nhân ở hắn, coi như tới nơi này du ngoạn, về phần chỗ tốt gì loại, nhâm nhất biểu thị, chính mình thật không quá muốn. Hắn mới đi tới cái thế giới này hơn nửa năm mà thôi. Đứa nhỏ này cùng nàng dâu không tìm được, tu vi kia ngược lại là chậm chậm địa tăng lên. So với ăn tức còn phải khoa trương mấy phần. Bây giờ hắn còn là một 45 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi a. Thả ở bất kỳ một cái nào thế giới tu hành bên trong, hắn cái thanh này năm trải qua cũng vẫn chỉ là cái vừa mới tiến hành tu hành vỡ lòng năm trải qua. Như thế nào sẽ trải qua nhiều như vậy thế giới, nắm giữ như vậy nghịch thiên tu vi. Bây giờ vận mệnh chi thần còn đem hắn đẩy đưa vào cái địa phương này, rõ ràng chính là muốn để cho hắn một đêm bạo mập. Hắn tâm lý mang theo kháng cự, tự nhiên thái độ này liền không phải rất tích cực. Chúng tiên nữ sau khi đi vào, vẫn luôn đi theo đảo chủ bên người đại nhân, cũng không thấy rời đi. Mà phong tử tu cùng kia trung niên nam nhân, đã sớm bỏ lại hết thảy, truy tùy bọn hắn muốn làm cái gì đi. Hiện trường liền lưu lại nhâm nhất, thật giống như một cái quang khách ở nơi nào sân vắng tản bộ, không nói ra nhàn nhã. Đảo chủ đại nhân điều chỉnh xong tâm tình sau, rất là kinh ngạc nhìn nhâm nhất. Tu sĩ, tại sao không đi tìm ngươi cơ duyên? Phải biết, ngươi chỉ có thời gian 3 ngày. Ba ngày sau, bất kể ngươi đang làm gì, cũng sẽ bị cái thế giới này đá ra. Hắc hắc, được thêm kiến thức liền có thể. Rất cảm tạ đảo chủ đại nhân đối với ta chiếu cố. Ngươi, rất giống ta biết một người quen. Cho nên, chớ có biếng nhác, tu luyện thời điểm nắm chặt một chút. Ta tin tưởng, người mà tới sân khấu nhất định so với tại chỗ nhân cũng cao hơn. Ngươi phải tin tưởng ngươi, là một cái có đại cơ duyên nhân. Đảo chủ đại nhân lời nói này, phát ra từ phế phủ, mang theo một cổ tận tình khuyên bảo. Không phải người kia lời nói, thật đúng là rất khó làm được một điểm này. Nhâm Nhất sờ một cái chính mình mặt, quả nhiên, hắn cuối cùng vẫn dựa vào thiên cơ gương mặt này được thiên đại cơ duyên. Cái này làm cho hắn rất là như đưa đám, hắn chỉ muốn bằng vào năng lực mình, mà không phải người bên cạnh phúc ấm. Lúc đó để cho hắn có gan, chính mình rất kém cỏi cảm giác. Đồng thời, hắn trong lòng cũng thường nghi ngờ. Phong Tử Tu là làm sao biết hắn mặt hữu dụng. Trên đời dáng dấp đẹp mắt nam nhân vẫn là rất nhiều. Hắn dựa vào cái gì nhận định đảo chủ đại nhân chính là sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác đây? Chỉ là cái này nhất định là sẽ không có câu trả lời. Phong Tử Tu cũng không muốn đa tạ đảo chủ đại nhân lương ngôn. Tiểu tử nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Lấy được Nhâm Nhất tỏ thái độ, đảo chủ đại nhân mang theo danh nghĩa các tiên nữ rời đi. Về phần đi nơi nào, cũng không có nói cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất tự thì sẽ không thức thời theo sau. Suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái cùng tất cả mọi người sẽ không mâu thuẫn phương hướng rời đi. Vẫn là nhàn nhã dạo bước tư thái. Không nhanh không chậm mài dương công việc. Cũng không nguyện ý quá nhiều hao phí tinh lực. Nếu không phải sợ đảo chủ đại nhân phát hiện hắn chạy trốn, hắn thậm chí bây giờ liền muốn rời đi, tiếp tục chính mình tìm người lữ trình. Trong lòng mặc dù không mong đợi, nhưng là, khi hắn đi trong chốc lát, xem ở ven đường một cái phế tích hài cốt bên trong, ẩn núp một cái lòe lòe phát quang đồ vật lúc, vẫn là không nhịn được tiến lên nhặt lên. Lòng hiếu kỳ để cho hắn tiện tay lôi một chút, cũng cứ như vậy một chút mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có xảy ra chuyện lớn. Cái gọi là rút dây động rừng, những thứ kia chất đống như núi hài cốt, trực tiếp tháp sụp rớt xuống, vén lên vô số bụi đất. Nhâm Nhất xem thời cơ nhanh hơn, lách mình tránh ra, mà nhiều chút hài cốt ở trần ai lạc địa sau, lại lộ ra một chỗ cung cửa vào. Nơi đó không phải tầm thường một mảnh đen nhánh, huỳnh quang trong ánh lấp lánh, mang theo một cổ màu sắc mờ ảo. Này nhìn một cái liền không phải phi phàm nơi. Nhâm Nhất do dự một chút, đối với đi xuống tìm tòi dục vọng cũng không phải rất mạnh. Chỉ là cầm lấy trong tay kia đoạn tài liệu nhìn một chút. Phổ thông trong tài liệu mặt chỉ là nhiều mấy cái thần bí ký tự, thì có loại tỏa ra ánh sáng lung linh đang lấp lánh. Đáng tiền không phải tài liệu kia, mà là mấy chữ này phù văn. Cái thế giới này bất kể bao lớn, cấp thấp còn là cao cấp, kỳ văn tự phát biểu phần lớn tương thông. Là lấy các tu sĩ khắp thế giới đi bộ, cũng sẽ không có quá lớn ngăn cách. Nhưng mà trong tay cái này, phía trên viết cái gì? Nhâm Nhất dĩ nhiên nhìn không hiểu. Tìm chương phổ thông ân giấy lớn, lại lấy điểm mực nhuộm dần ở phù văn bên trên. Hắn định đem cái này phù văn sao chép lại đến. Có cơ hội để cho người ta chỉ điểm một, hai. Đây cũng chính là Nhâm Nhất không có đã được đi học. Đối với văn tự có loại trong xương tủy kính sợ cảm. Lúc này mới loại nghĩ gì này. Có thể nói, vì mấy cái này phù văn, hắn lãng phí rất nhiều thời gian. Những việc này, rõ ràng có thể rời đi cái địa phương này sau đó mới làm. Hắn lại lựa chọn ở chỗ này tiêu phí thời gian. Kia trung niên tu sĩ cũng là một cơ trí. Lại mò tới phụ cận đây tới. Thấy Nhâm Nhất sau lưng nhô ra địa cung. Tất nhiên đi lên tham gia náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào không đi xuống? Há, ta không quá vui vẻ dưới đất. Tiền bối nếu là có ý, liền chính mình chơi đi. À, đã như vậy, vậy thì dính tiểu huynh đệ hết. Ta đi thử một chút. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ hít sâu một hơi. Đã đi xuống địa cung, mới đi đến một nửa. liền phát hiện kia trên cung điện dưới lòng đất không? Đột nhiên có một khối đoạn môn thạch rớt xuống, đem cửa động kia hoàn toàn lấp kín. Nha, người không sao chớ? Tiền bối, người có thể nghe sao? Nhâm Nhất Cách đá, đối bên trong hô đầu hàng. Đá cách âm hiệu quả rất mạnh. Nhâm Nhất căn bản không nghe được cái gì đáp lại. Hắn thử cậy đá, đá thẻ rất tử. Mấu chốt là, lấy hắn khí lực, lại cậy bất động. Tiền bối, ai, đây chính là mạng ngươi đi. Có thể không thể đi ra nhìn chính ngươi tạo hóa. Tiểu tử không thể ra sức. Trung niên tu sĩ sẽ không nên chạy tới cùng hắn tham gia náo nhiệt. Hắn Nhâm Nhất lại là người bình thường có thể đến gần. Không có chuyện mới là lạ. Nói tới chỗ này, lại là tò mò không dứt. Người sư phụ kia phong tử tu, một đường cùng hắn chạy tới nơi này, bình an trôi chảy, liên đời hắn cũng không thấy xảy ra chuyện. Quá thuận, ngược lại không bình thường. Hoảng như nằm mơ, nếu như dựa theo bình thường chương trình, hắn hẳn dính chặt người này, để cho may mắn hào quang một mực chiếu cố chính mình. Chỉ là cõi đời này nào có ăn chùa bữa trưa. Hắn tin tưởng, phong tử tu mục đích tuyệt không phải đơn giản đem mình chuẩn bị vào tới đơn giản như vậy. Hắn chỉ có biết rõ đối phương mục đích, mới có thể an tâm lại. Bây giờ, địa cung ngay trước chính mình mặt phong bế. Điều này có nghĩa là, hắn và cái này địa cung không có gì duyên phận. Vừa vặn từ bỏ ý định, chỉ là, trung niên tu sĩ lời nói, chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Nhâm Nhất tiếc nuối lắc đầu một cái, dự định tiếp tục đi dạo. Nơi này trong phế tích, thỉnh thoảng cũng có thể thấy mấy viên cây ăn quả, gầy teo yếu ớt từ bên trong rùng rằng sinh trưởng. Nhâm Nhất lúc tới sau khi, coi như vận khí không tệ, kia đầu cành bên trên treo mấy cái cô quả lộ ra một tia đỏ ửng, đã có chút thục ý, chính dễ dàng ăn, trái cây là phổ thông trái cây, tùy ý có thể thấy cái loại này. Vì vậy, Nhâm Nhất đều không khu cái gì do dự. Trực tiếp kéo xuống đến, trên người tùy ý xoa một chút, rắc rắc một cái liền cắn, miệng đầy ngọt ngào, nước văng khắp nơi, trái cây ngọt được làm lòng người tình vui thích, thật giống như có thể quên thế gian này hơn một nửa phiền não. Bất chi bất giác, mấy viên trái cây xuống bụng, ở một cái sau, hắn chuẩn bị rời đi, không đề phòng bụng kia lần đầu tiên trận gấp đau truyền tới. Lại là có chút muốn lên nhà vệ sinh. Nơi này ngược lại cũng không người gì. Nhâm Nhất tùy ý tìm một xó xỉnh, phải đi thuận lợi, cũng liền đi tiêu công phu. Lại thấy kia phong tử tu tìm tới. Hắn mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng, chính là đang tìm người. Đối với chung quanh xuất hiện tài liệu, căn bản cũng không thèm nhìn tới liếc mắt. Lúc này Nhâm Nhất muốn giấu cũng không địa phương giấu. Hắn cái kia vị vẫn đủ trọng. Ngày hôm nay nhất là trọng, song chính hắn cũng sắp không chịu nổi. Lớn như vậy vị, dĩ nhiên là đem chính mình vị trí bán đi đi. Nhâm Nhất lúng túng nhìn phong tử tu đứng ở cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Sư phó, người có thể tránh một chút sao? Như vậy quẫn bách bên dưới, cho dù đau bụng nhanh hơn nổ, Nhâm Nhất biểu thị chính mình vẫn còn có chút không buông ra. Không cách nào thống khoái bài tiết. Phong tử tu quan sát bốn phía chốc lát, nhìn một chút trên đất trái cây hạch, mặt không chút thay đổi quay lưng lại. Ta ở trước mặt cách đó không xa chờ ngươi, nhớ nhanh lên một chút. Ồ ồ ồ, thật tốt, sư phó chờ chốc lát, đồ đệ này liền chuẩn bị tốt. Nhâm Nhất chuẩn bị xong cái búa, rõ ràng đã phóng vô ích, bụng kia luôn là làm ầm ĩ, cùng hắn gây khó dễ, mỗi lần cảm thấy xong rồi mới nhấc lên quần đi không mấy bước, lại cảm thấy không chịu được. Cứ như vậy, hắn đã không nhớ chính mình ngồi chồm hổm dưới đất bao lâu. Lâu đến hắn làm tu sĩ, lại cảm thấy run chân chân đã tê dần đi. Thật sự là một món không thể tưởng tượng nổi chuyện. Phong tử tu tà đẳng hữu đẳng, cũng đợi không đến Nhâm Nhất, lại cũng không thấy thúc giục. Chỉ là kiên nhẫn ngồi chung một chỗ nơi phế tích, nhìn chân trời chiều tà phát ra ngây ngô. Lại quá một giờ, chỉnh trong đó sẽ lâm vào hắc ám. Mà khi đó, đúng là quần ma loạn vũ thời khắc, toàn bộ phế khư đô đem sẽ đại biến dạng. Cũng may, Nhâm Nhất cuối cùng vẫn lôi kéo Tập Tĩnh nhịp bước, gắng gượng vượt qua. Lúc này hắn có chút hư, tự cười nhạo cười, chỉ là ăn phổ thông trái cây mà thôi. Ông trời già cũng phải như vậy chơi đùa hắn. Không nhìn thấy hắn xui xẻo là sẽ không tốt lắm. Sư phó, người có chuyện. Nhâm Nhất ngồi ở phong tử bên cạnh Tu, uể oải hỏi. Bây giờ hắn càng giống như tìm một chỗ nằm một chút. Luôn cảm thấy bụng còn có chút mơ hồ đau. Phong tử Tu không có nói tự mình tiến tới ý. Chỉ là luận sự nói. Người mới vừa rồi ăn trái cây. Không phải phổ thông trái cây. Có tẩy kinh phạt tủy công hiệu. Là giới này chí bảo che chậu. Che chậu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất cảm thấy lấy danh tự này tiền bối. Đại khái thật cố gắng có tâm đắc lãnh hội. Hắn cảm giác mình ngắn ngủi nửa giờ. Không sai biệt lắm kéo một chậu bài tiết vật. Phong tử Tu bổ sung một câu. Vật này có chân dài. Cũng không thể tùy ý bị gặp. Ồ, này không phải thực vật sao? Sẽ còn chạy hay sao? Nhâm Nhất theo bản năng đi xem chính mình mới vừa rồi hái trái cây địa phương. Nơi đó đã không có thụ tồn tại. Thật giống như mới vừa rồi cây ăn quả. Là hư ảo đi ra. Không chân thực. Thần kỳ. Thật có cây ăn quả chân dài. Hắn nguyên bổn chính là hướng về phía kia trái cây là một cái tục vật. Mới đi ăn. Chưa từng nghĩ. Tục giống như là nó ngụy trang. Làm hại hắn chịu rồi lớn như vậy khổ. Coi như tu vi có tăng trưởng. Nhâm Nhất cũng không vui. Người dưới cơ duyên xảo hợp. Ăn quả này, trong thân thể này mà tương lại không áp chế. Đây là chuyện tốt, vi sư được hướng ngươi chúc mừng. Nhâm Nhất đối với lần này không đáng đưa đánh giá. Có được hay không chính mình tâm lý môn rõ ràng. Ký thác sư phó phúc mà thôi. Theo những lời này lạc, không lời nào để nói hai người. Cứ như vậy một mực duy trì an tĩnh trạng thái. Cũng không cái gì không tốt. Ai cũng không muốn dẫn đầu mở miệng trước đánh vỡ yên lặng cục diện. Chỉ là lẳng lặng tiêu khiển thời gian. Cho đến, cuối cùng một tia chiều tà ánh chiều tà biến mất tại đường chân trời. Trên bầu trời lóe ra mấy viên tiểu tinh tinh lúc. Phong tử Tu mới mở miệng lần nữa. Đánh vỡ bình tĩnh. Hắn tới. Ai? Ai tới? Nhâm Nhất theo bản năng nhìn chung quanh. Trước sau như một lạnh tanh. Duy nhất một có tầm bảo ý hướng trung niên tu sĩ. Còn bị nhốt ở trong cung điện dưới lòng đất. Phong tử Tu đột nhiên đứng lên. Chỉ hư không nơi nào đó. Hắn là ở chỗ đó. Mặc dù Nhâm Nhất không nhìn thấy trong hư không sẽ có nam nhân nào qua lại. Nhưng là vẻ mặt dễ dàng. Không sợ hãi chờ đợi. Trời sập xuống có vóc dáng cao đỡ lấy. Bọn họ thầy trò giữa hai người. Phong tử có kỷ cương hiển chiếm cứ phía trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.